Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319: Mặt trăng chạm đất. Chương 65: Mặt trăng chạm đất. Ếch, hai người các ngươi có ai nhìn thấy găng tay của ta sao? Coli ôm một bát còn không lại nước hóa thịt heo phối hấp khoai tây như cái như u linh từ Trương Hằng bên người xông ra. Ta không biết, bất quá một khắc đồng hồ trước nó giống như từ đỉnh đầu của ta nhẹ nhàng trôi qua. Trương Hằng nói, ngươi cứ như vậy nhìn xem nó bay mất à, tựa hồ là dạng này. Tốt à, ngươi có thể đi lên mặt trăng trong khoang thuyền nhìn xem. Nó hẳn là hướng cái hướng kia lướt tới. Colin, ngươi có phải hay không cầm nhầm bàn chải đánh răng? Armstrong lúc này cũng thăm dò tới, thần sắc nghiêm túc nói, có sao, ta rõ ràng ở phía trên dán danh tự. Đúng vậy, mà lại ngươi dán tại ta bàn chải đánh răng bên trên. Armstrong dừng một chút, còn có, phải nhớ rõ tẩy nhiên liệu pin, đến phiên ai thu thập vệ sinh. Trương Hằng nhấc tay, đến ta, vẫn là ta tới đi. Colin nói, các ngươi hôm nay còn có đại sự muốn làm không phải sao? Nói xong hắn lại vỗ vỗ Trương Hằng bả vai, nhất định phải bình an trở về, không cần lo lắng cho ta, Neil sẽ bình an trở về. Trương Hằng nói, Colin nhíu nhíu mày, có chút nghe không hiểu Trương Hằng những lời này là cái gì ý tứ. Bất quá cái này vô tuyến điện hệ thống truyền tin cũng truyền tới mặt đất trung tâm khống chế thanh. Apollo số 11, nơi này là Houston, còn có một khắc đồng hồ các ngươi liền sẽ tiến vào quấn nguyệt quỹ đạo. Trò chuyện hoàn tất, thu được, Houston, chúng ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Hoàn tất, Armstrong nói, về sau quay đầu đối Trương Hằng nói, ngươi còn không ăn điểm tâm đi. Ăn nhiều một điểm, đáp xuống mặt trăng sau chúng ta có rất nhiều công việc muốn làm. Đến lúc đó thời gian sẽ rất khẩn trương. Trương Hằng nhẹ gật đầu, nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng mình cũng sẽ không trên mặt trăng đợi thời gian quá dài. Trương Hằng lại cúi đầu mắt nhìn trên tay hải tinh. Khoảng cách 5 điểm chỉ còn lại 1 phút dựa theo hiện thực cùng phó bản tốc độ thời gian trôi. Qua chuyển đổi. Nói cách khác hắn ở cái thế giới này chỉ còn lại 4 giờ thời gian. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn nói với Colin New sẽ bình an trở về nguyên nhân. Về phần hắn mình, một khi rời đi, liền sẽ không lại bước vào chỉ huy, phục vụ khoang thuyền. 20 phút sau, ba người đều tạm dừng trong tay công việc, đi tới cửa sổ mạn tàu dưới. Cái này cửa sổ mạn tàu bên ngoài vừa lúc có khá là rõ ràng tầm mắt, có thể nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài. Hiện tại Apollo số 11 khoảng cách mặt trăng mặt đất chỉ có khoảng cách hơn 100 km. Mặt trăng bản thân cũng sẽ không phát sáng, nhưng là nó có thể phản xạ ước chừng 7% ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, ba người có thể nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài những cái kia chập trùng cùng khe rãnh, tựa như tổ ong mặt ngoài đồng dạng mấp mô. Trương Hằng biết kia là nghiêng dài nham, một loại núi lửa nham, từ nham tương làm lạnh mà thành, bọn chúng tạo thành nguyệt xác, mà ngụm mạn thì là từ càng kiên cố huyền vũ nham cấu thành. So sánh lòng đất có càng nhiều sát, về phần tận cùng bên trong nhất nguyệt hạch thì là hòa tan sát, đồng thời chứa chút ít lưu huỳnh cùng niken. Tốt, à, cái này nhìn đến chính là chúng ta nơi muốn đến. Colin nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phân biệt. Hy vọng các người sẽ không quá hoài niệm ta. Tạ ơn, Michael, lúc ta không có ở đây ngươi có thể ăn hết tất cả thịt gà salad. Trương Hằng trả lời, ta sẽ không đem câu nói này coi như đùa giỡn. Colin làm bộ nghiêm túc suy tư 2 giây sau nói, hai người các ngươi khá bảo trọng. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Chúng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu. Armstrong vẫn là trước sau như một bất động thanh sắc. Nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu. Trương Hằng dùng sau cùng thời gian làm xong các tháng trước chuẩn bị. từ bỏ những ngày kia thường dùng phẩm, chỉ đem trò chơi đạo cụ mang ở trên người, mặc tốt du hành vũ trụ phục. Về sau hắn cùng Armstrong tiến vào lên mặt trăng khoang thuyền, ưng hiệu bên trong. Armstrong đóng lại cửa khoang. Houston, nơi này là ưng hiệu. Ta cùng David đã tiến vào lên mặt trăng khoang thuyền. Thừa trọng chân đã triển khai. Trạng thái tốt đẹp. Hoàn tất. Ưng hiệu. Nơi này là Houston. Xin xác nhận các người phi thuyền cung cấp năng lượng sử dụng là ất Ankin Kamju số 1 tuyến. Nơi này là ưng hiệu. Chúng ta tại số 1 tuyến bên trên. Hoàn tất. Trương Hằng nói. Lúc này trong máy bộ đàm cũng truyền tới Colin thanh âm. Nơi này là chỉ huy, phục vụ khoang thuyền Columbia hiệu. 12 đối then cài cửa đồng đều bịt kín hoàn tất. Tiếp xuống ta sẽ mở ra dùng tay hình thức. Dự tính sẽ tại 20 phút sau ưng hiệu tách rời. Thu được, chúc các người may mắn. Vì tận. Khả năng giảm xuống trọng lượng lên mặt trăng trong khoang thuyền cũng không có thiết trí chỗ ngồi. Trương Hằng cùng Armstrong đứng tại bảng điều khiển trước, làm lên mặt trăng khoang thuyền người điều khiển. Trương Hằng sẽ tại tiếp xuống gánh chịu chủ yếu điều khiển nhiệm vụ. Hắn cần điều khiển ưng hiệu thuận lợi đáp xuống địa điểm chỉ định. Chuyện này với hắn sẽ là một cái khiêu chiến. Bất quá càng là ngay tại lúc này. Trương Hằng trong lòng liền càng bình tĩnh. Armstrong vốn là còn một ít lo lắng Trương Hằng thời gian huấn luyện quá ngắn. Nhưng nhìn đến cái sau con mắt là hắn biết Trương Hằng đã làm tốt chuẩn bị. Ok, chúng ta muốn bắt đầu. Tại đếm ngược tính theo thời gian sau Colin kéo động cần điều khiển. Để chỉ huy, phục vụ khoang thuyền cùng lên mặt trăng khoang thuyền hoàn thành tách rời. Nơi này là Houston. Mời bảo trì phi hành trạng thái, ưng hiệu, chú ý các ngươi nhiên liệu, liên tục châm lửa thời gian nhiều nhất là 910 giây. Thu được, Houston, Trương Hằng cẩn thận khống chế lên mặt trăng khoang thuyền hướng mặt trăng mặt ngoài hạ xuống. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp phải phiền toái. Đồng hồ đo trên đèn báo động đột nhiên lấp lóe, máy tính quá tải. Chúng ta đã mất đi radar. Trương Hằng mắt nhìn đèn chỉ thị. Thu được. Ưng hiệu. Mời tự hành lựa chọn rớt xuống đất điểm. Thu được. Houston. Armstrong trả lời. Bất quá hai người còn chưa kịp chậm một hơi. Đồng hồ đo trên lại có đèn báo động phát sáng lên. Chương trình cảnh báo. Trương Hằng nhíu mày. Sai lầm mật mã 1202. Đây là cái gì Houston? 1202, thu được, chúng ta ngay tại cha, ưng hiệu, Trương Hằng dùng tay đóng lại cảnh báo, nhưng mà qua không đến nửa phút, lại có chương trình cảnh báo vang lên, đồng thời độ cao so với mặt biển nghi cũng đứng tại 4.000 thước anh vị trí. Không còn công việc, ý vị này Trương Hằng chỉ có thể dựa vào mắt thường tiến hành hạ xuống. Tình huống bắt đầu biến cũng không lạc quan. Nhưng là hai người lúc này đã không có cái khác lựa chọn. Hạ xuống đại khái 2.500 thước anh vị trí lúc. Trương Hằng cùng Armstrong ý thức được bọn hắn đã chệch hướng mục tiêu địa điểm. Nhưng mà chân chính muốn mạng chính là tiếp xuống nhiên liệu nghi mất đi hiệu lực. Trương Hằng một lần cuối cùng xác nhận thời điểm. Hệ thống phản lực còn sót lại nhiên liệu còn có thể tiến hành đại khái 30 giây châm lửa. Mà ưng hiệu phía trước xuất hiện một tòa cự đại thâm cốc. Radar mất đi hiệu lực. Trương Hằng không biết cái kia đảo thâm cốc rộng bao nhiêu. Cũng không biết nó chiều sâu là bao nhiêu. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Là mạo hiểm tại thâm cốc trước gia tốc hạ cánh khẩn cấp. Vẫn là nghĩ biện pháp bay qua trước mắt thâm cốc. Mà liền tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Trương Hằng cùng những trò chơi kia đạo cụ đặt chung một chỗ con kia AirPod vô tuyến Bluetooth tai. Nghe đột nhiên mình khởi động, tần số truyền tin bên trong truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hữu Nghị nhắc nhở, các ngươi bây giờ còn có thể sử dụng 23 giây nhiên liệu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.